Tiểu công chúa siêu quậy. Chương 53. Góc truyện audio.com. Trên giường của Sally, Ari đang nằm ngủ ngon lành. Bên cạnh là năm người kia đang dùng ánh mắt lo lắng pha chút trách móc hướng về phía Ari. Vừa nãy nó bảo bị bệnh tim rồi ngã xuống, làm bọn họ tưởng nó lên cơn nhồi máu cơ tim rồi ngất đi. Thế là nháo nhào lên chạy đi tìm bác sĩ. Khám trên khám dưới, khám tới khám lui rồi ông bác sĩ phán một câu xanh dờn. Tiểu thư đây là do uống rượu nhiều nên buồn ngủ thôi à? Không có gì nữa thì tôi xin phép. Nói rồi đi thẳng cẳng để lại bọn anh chết chân nhìn nhau rồi dùng ánh mắt giận dữ hướng về phía con người đang thư thả nằm trên giường kia. Nhưng đâu ai biết rằng khóe môi ai cũng đều vô thức kéo lên tạo thành một nụ cười hạnh phúc. Ari của họ không sao rồi. Hạnh phúc chưa được bao lâu thì tin dữ lại tới. Jen mặt nghiêm trọng nhìn bốn người kia. Nói, mấy đứa, vừa nãy anh có đi đến phòng tìm Ari. Sally phất tay. Chấm, đương nhiên là phải tìm ở đó rồi. Jen chau mày nhìn Sally rồi nói tiếp. Không những trong đó không có Ari mà anh lại thấy. Amy hờ hững đáp. Thì lúc đó Ari nó ở ba thì làm sao nó ở phòng nó được. Jen liếc Amy một cái sắc lẹm rồi lại tiếp tục câu chuyện của mình. Tới đó thì anh thấy Ken đang lau mồ hôi cho Sam. Amy và Sally cùng nhàn nhạt đáp. Trời ạ, đấy là chuyện. Hả, đang nói nửa chừng thì như đã tiêu hóa được hết câu nói của Jen. Cả hai hét toáng lên. Kun và Kin vì quá sốc nên không nói nên lời. Jen lo lắng nhìn về phía Ari rồi lại nói tiếp. Anh nghĩ đó chính là nguyên nhân của việc Ari như thế này. Cả bọn không hẹn mà cùng gật đầu cái. Dụp, chắc chắn họ sẽ phải tìm ra nguyên do vụ việc thành ra như thế này để kéo Ken và Ari lại với nhau. Cùng lúc đó, người đang mê man trên giường đang đi đến một miền ký ức. Một miền ký ức đẫm máu và đau thương. Có lẽ, cả đời Ari cũng sẽ không thể quên đi được ngày hôm đó. Cái ngày mà cô như mất tất cả. Buổi sáng hôm đó, như mọi ngày, cô lại lon ton đến vườn hoa hồng của lâu đài để chờ ai đó như đã hẹn. Đang mải mê đùa nghịch với những cánh hoa hồng đỏ quyến rũ. Bỗng mắt cô bị thứ gì đó che lại cùng một giọng nói đầy cưng chiều vang lên. Đoán xem ai nè, Ari cười cười. Trình anh còn non lắm. Thôi thì đành trêu anh một chút vậy. Nghĩ rồi cười gian nói. Là ai vậy? Anh Won, anh Vin hay anh Asi? Người bịt mắt kia bỏ phắt tay ra. Giận dữ nói. Không biết sao anh lại có thể quen một player như em nữa. Nghĩ lại thật thấy hối hận nha. Ari nghe vậy cũng phồng mồm chu mỏ nói. Sky J-E-S-S-U-D. Có giỏi anh nói lại coi. Hối hận cái gì hả? Sky cười hì hì xoa đầu Ari. Cưng chiều nói. Anh hối hận vì tại sao lại không quen em sớm hơn. Giới thiệu nhân vật mới. Sky Zsut là người thừa kế của gia tộc Zsut và là anh trai của Sam. Chính là người ấy. Đó à. Rất yêu Ari. Xem Ari như cả thế giới của mình. Ari cười hề hề nhéo yêu mũi anh nói. Hi hi. Anh biết vậy là tốt đó. Bỗng Ari thấy một chú chim lạ bay qua rồi đậu ở cách chỗ cô và Sky đang đứng không xa. Bản tính trẻ con hiếu kỳ lại nổi lên. Cô vội bỏ Sky ra mà chạy về phía chú chim. Cố gắng nhón chân đi nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng, tiếp cận con mồi và... Dầm, chúc mừng bạn nhỏ Ari đã vồ ếch một cách đẹp mắt. Ari nhăn mày nhăn mặt đứng lên. Ánh mắt tiếc nuối hướng về phá chú chim rồi phẫn hận nhìn vô Sky đang cười nắc nè. Ari quảo, nè, sao anh không đi bắt giúp em mà đứng đó cười hả? Sky cố nhịn cười rồi nói. Hi hi, em, vô ếch, nhìn cũng xinh đẹp lắm đó. Thế là có ai đó đỏ mặt vờ giận dỗi quay đi. Sky lắc nhẹ đầu nhìn theo bóng dáng xinh đẹp kia của cô. Lại giận rồi đây. Bỗng mắt anh mở to đầy ngạc nhiên. Có phải anh nhìn nhầm không? Có một ánh sáng đỏ chiếu về phía Ari. Nguy rồi. Vừa chạy vội về phía Ari. Anh vừa hét. Ari, cẩn thận. Nhưng đến khi Ari quay lại thì đã thấy một viên đạn bay về phía cô và nhắm thẳng vào tim cô. Sky cố hết sức chạy về phía cô và 1S, 2S, 3S, dầm. Ari mở mắt đầy kinh ngạc nhìn thân hình cao lớn của Sky cứ đổ dần. Đổ dần rồi đổ hẳn xuống đất. Trên đầu anh chảy ra không biết bao nhiêu là máu làm Ari thất kinh. Vội quỳ xuống ôm trọn anh vào lòng mình. Nước mắt không biết từ bao giờ đã rơi từ bao giờ trên khuôn mặt xinh đẹp. Ari thút thít. Sky, anh mau tỉnh lại cho em. Sao anh lại đỡ đạn cho em chứ hả? Chấm. Sky yếu ớt đưa tay lên lau nước mắt cho Ari. Khó khăn nói. Ari, đừng khóc. Em, phải cười, vui lên. Và, nhớ là, phải sống. Cho, thật tốt, tốt, cho cả, phần, của anh, nữa. Ari nắm chặt tay Sky áp vào má mình. Nói, em hứa mà, anh đừng ngủ nha. Sky cười nhẹ, anh, yêu, em, nói rồi tay anh cứ vậy trượt dần ra khỏi tay cô rồi rơi xuống đất. Ari bàng hoàng nhìn Sky đang bất động trên tay mình. Cô, thật sự đã mất anh rồi sao? Vì quá sốc nên cô đã ngất đi. Đến khi tỉnh lại thì đã qua tang lễ của Sky một tuần. Thế là cô bỏ đi đến ngồi cạnh mộ của anh suốt một tháng trời cho đến khi Jen phải thân chinh đến năn nỉ cô về. Từ đó, cô bắt đầu tham gia những khóa đào tạo sát thủ để phòng thân. Cô cũng đã tìm và giết chết cả họ tên dám ăn gan rồng mà ám sát cô. Làm NS phải rời xa cô. Cũng từ đó, Ari không còn là thiên thần nữa mà là một ác quỷ đội lốt thiên thần. Cách chương.